Cửu vực kiếm đế, chương 3112, Mặc tộc chỗ, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tiến vào Ngọc Diện Vương Thành bên trong, Sở Phong Miên lập tức đều cảm thấy một cỗ náo nhiệt. Trên đường phố, ngựa xe như nước, hai bên từng tòa cửa hàng bên trong, đều là có không ít ma đạo võ giả lui tới vào trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn, phảng phất chính là cùng ma triều bộc phát trước đó, không có gì khác nhau. Thậm chí một chút nhìn sang, đều có thể nhìn thấy cái này Ngọc Diện Vương Thành bên trong rất nhiều võ giả. Thậm chí đều không có bước vào thiên nhân cảnh. Nếu như bọn hắn tại ma triều bên trong, chỉ sợ là một ngày đều sống không nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ tại cái này Ngọc Diện Vương Thành bên trong, bọn hắn lại là bình tĩnh sinh hoạt, không có chút nào thụ đến ngoại giới ảnh hưởng. Trận pháp bên ngoài là hỗn loạn tưng bừng, như là luyện ngục ma triều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trận pháp bên trong lại là một bộ thái bình cảnh tượng, giống như là thương quốc. Thân là cảnh ma thiên tam đại ma tông một trong, tại cảnh ma thiên truyền thừa không biết bao nhiêu cái thời đại. Trên thực tế đối với ma triều, sớm đã là vô cùng quen thuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một lần ma triều bộc phát, trên bản chất đều là cơ bản giống nhau. Cho nên thương quốc sớm cũng sớm đã là làm xong ứng đối phương pháp. Cái này Ngọc Diện Vương Thành có bao phủ trận pháp bảo hộ, bất luận cái gì thiên ma đều không thể tiến vào bên trong đến. Tự nhiên là vô biên an toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại mỗi một lần ma triều bộc phát, hiện ra vô số thiên ma, tại một chút thực lực nhỏ yếu võ giả xem ra, chính là một tràng tai nạn. Nhưng là tại một chút trong mắt cường giả, nhưng đều là cơ duyên, là tài phú. Bọn hắn hội bắt thiên ma hàng phục, làm nô lệ, hoặc là trực tiếp chém giết thiên ma, cướp đoạt trong đó ma tinh, đem đổi lấy tài phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại ma triều bên trong, vậy không chỉ là có thiên ma, trong đó vậy sẽ sinh ra một chút cường đại ma tộc đến. Nhất là một chút huyết mạch mạnh mẽ ma tộc, bọn hắn thân thể đều ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng, chính là gần như hoàn mỹ vật liệu luyện khí. Ma triều bộc phát thời điểm, cái này Ngọc Diện Vương Thành có thể muốn so với ngày bình thường còn muốn càng thêm náo nhiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chỉ là tùy ý quan sát một chút, chính là thấy được cách đó không xa, một tên thân mang áo bào đen ma đạo võ giả. Tại ma đạo võ giả bên trong, dạng này trang phục cũng không đặc thù, thậm chí có thể nói là quá quen thuộc. 10 cái ma đạo võ giả, 3-4 đều có thể là loại trang phục này. Bất quá Sở Phong Miên lại là từ trên người hắn cảm thấy một loại khí tức quen thuộc, làm hắn một chút liền từ trong đám người nhận ra cái này người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này áo bào đen ma đạo võ giả. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía hắn. Cũng là lặng yên quay người. Hướng về Ngọc Diện Vương Thành bên trong đi đến. Sở Phong Miên vậy đi theo ở tại về sau. Một mực là đi tới một tòa tên là trước khi binh các cửa hàng bên trong. Một chút nhìn sang. Đây chính là một cái bán ra tiên khí cửa hàng. Bất quá Sở Phong Miên ngồi tại thôn ma trên lưng. Bước vào trong đó một khắc. Đột nhiên không gian xung quanh. Liên tục biến đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chốc lát, Sở Phong Miên liền đi tới một chỗ bí ẩn không gian bên trong. Đồng thời liền ở bên cạnh hắn. Tám tên người áo đen. Đều là đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên bên người. Ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên biến hóa. Lệnh quỷ ma lãnh chúa cùng Sở Phong Miên ngồi xuống thôn ma. Tất cả giật mình. Một cỗ cuồng bạo khí tức bộc phát ra. Yên tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng. Cái kia quỷ ma lãnh chúa cùng thôn ma. Mới lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tám tên người áo đen. Lấy ra một quả ngọc phù. Một cỗ linh lực rót vào trong đó. Tựa hồ là ở xác nhận cái này Sở Phong Miên thân phận. Tại xác nhận về sau. Chính là nhao nhao cởi áo bào đen đến. Lộ ra trong đó cường tráng thân thể. Quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Cung kính nói ra. Tiệt kiếm Vu Đế đại nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người áo đen này. Cũng không phải là cảnh ma thiên ma đạo võ giả. Mà là Vu tộc. Một chút tu hành bí ẩn công pháp thủ đoạn Vu tộc. Bọn hắn hóa thân trở thành ma đạo võ giả. Tại cái này Ngọc Diện Vương Thành bên trong. Vu tộc có thể nắm giữ ba đại thánh vực phát sinh các loại sự tình. Thậm chí là lập tức liền phát hiện liên quan tới cái kia Lăng Tiêu chính là đệ nhất kiếm đế truyền nhân tình báo. Trên bản chất dựa vào, chính là Vu tộc tại ba đại thánh vực bố trí mạng lưới tình báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt cái này chút Vu tộc. Liền là phụ trách tại Ngọc Diện Vương Thành bên trong. Thu thập tình báo. Đây cũng là lúc trước Hắc Vu Đế cho Sở Phong Miên lưu lại. Vu tộc tại cảnh Ma Thiên một cái điểm liên lạc. Đương nhiên cái này điểm liên lạc. Vậy không chỉ là thu thập tình báo sử dụng. Vậy từ Vu tộc bên trong. Xuất ra đại lượng tiên dược. Tài liệu các loại các loại. Tại cảnh Ma Thiên bên trong đổi lấy tiên đan, tiên khí, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tộc luyện khí, luyện đan tạo nghệ, kém xa tít tắp ba đại thánh vực, cho nên Vu tộc bên trong đại bộ phận tiên đan, tiên khí, kỳ thật đều là từ ba đại thánh vực thu hoạch tới. Giống là như thế này Vu tộc điểm liên lạc, tại ba đại thánh vực, còn có không ít, Ly Hận Thiên bên trong. Sở Phong Miên cũng chính là từ lúc ấy Vu tộc điểm liên lạc bên trong, mới biết liên quan tới Thần Toán Sơn sự tình. Sau đó hắn mới lựa chọn tiến về Thần Toán Sơn, đi tìm vị cuối cùng đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi trong đó, ai là thủ lĩnh? Sở Phong Miên con mắt nhìn một chút. Chậm rãi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ta, Hoa Vu Vương. Trong đó một tên Vu tộc. Một bước đi ra. Đối mặt Sở Phong Miên. Hắn thần sắc cũng là vô cùng cung kính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyệt kiếm Vu đế đại nhân hôm nay tới đây. Là vì chuyện gì? Tại Vu tộc bên trong. Vu đế chính là chí cao vô thượng tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là Sở Phong Miên. Vị này tuyệt kiếm Vu đế. Thế nhưng là danh xưng Vu tộc một đời mới Vu đế người dẫn đầu. Nắm trong tay Vu thần cung. Càng là vừa vặn xuất thế. Liền đánh bại Thiên Khư kiếm đế. Đặt vững thanh danh. Nhất là tại Hắc Vu đế cùng Cửu Lê Vu đế cố ý tuyên truyền phía dưới. Hiện tại cho dù là ba đại thánh vực Vu tộc. Cũng đều biết Sở Phong Miên thanh danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Hoa Vu Vương nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Đều là mang theo chút sùng bái. Hiện tại tuyệt kiếm Vu đế. Có thể nói là Vu tộc bên trong. Thụ nhất sùng bái Vu đế. Thậm chí là ép qua Hắc Vu đế. Ta muốn tìm Mặc tộc. Người cũng đã biết. Mặc tộc vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vậy không nguyện ý lãng phí thời gian. Hắn hiện tại thân thể. Mỗi kéo dài một phút đồng hồ. Hắn thì càng nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc tộc. Hoa Vu đế nghe được Sở Phong Miên lời nói. Trầm mặc một hồi. Trong tay hắn lấy ra một quả ngọc phù. Tự hồ là ở tìm kiếm lấy tư liệu. Qua một hồi mới mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc tộc tại gần nhất mấy cái thời đại. Đã là tiếp cận với mai danh ẩn tích. Có rất ít mặc tộc tin tức. Dựa theo nghe đồn. Chỉ có cảnh ma thiên bắc địa man hoang bên trong. Đã từng có người nhìn thấy qua mặc tộc. Bắc địa man hoang sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng biết. Loại này man hoang chi địa. Rất nhiều kỳ thật đều là một chút hoang cổ đại lục mảnh vỡ. Hóa vì một số khu vực. Cái này chút khu vực cùng hoang cổ đại lục. Vô cùng tương tự. Đối với rất nhiều hoang cổ dị tộc tới nói. Tại dạng này man hoang chi địa tu hành. Mới là thích hợp nhất bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi. Sở Phong Miên không có ở dừng lại. Trực tiếp lựa chọn rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù không phải tin tức chính xác. Nhưng là mặc tộc có hy vọng nhất xuất hiện địa phương. Thật là bắc địa man hoang. Sở Phong Miên khi lấy được tin tức về sau. Chính là không có chút nào dừng lại. Hắn chính là ngồi tại thôn ma trên lưng. Rời đi cái này Ngọc Diện Vương Thành. Đối với hiện tại Sở Phong Miên mà nói. Thời gian chính là hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa.